Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, vấn đề nằm ở chỗ Tê Linh Tử. Lý Thái theo Dương Châu Thứ Sử, đi tới Dương Châu trên mặt đất một cái thành trấn. Lúc này cái thành trấn này đã lòng người bàng hoàng, ngay tại trước hai ngày trong trấn đột nhiên biến mất 4-5 cái thanh niên. Hơn nữa bọn họ biến mất cũng 10 phần quỷ dị. Buổi tối còn rất tốt ở trong nhà, sáng ngày thứ hai cũng đã không thấy tăm hơi. Hỏi lên các hương thân có cái gì khác thường sự tình, các hương thân chỉ nói là buổi tối hôm đó nghe thấy có chiến mã thông qua thanh âm, thế nhưng là sáng ngày thứ hai lại không có phát hiện bất kỳ chiến mã thông qua dấu vết, liền ngay cả ven đường hoa hoa thảo thảo đều không có bị dẫm đạp qua dấu vết, cho nên mới biết truyền ra là Vũ Văn Thành Đô ở nhận âm binh, hơn nữa còn để dân chúng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí đã có mấy người đã bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị để trong nhà thanh niên trai tráng lao lực tạm lánh danh tiếng. Biết được tất cả những thứ này, Lý Thái càng thêm có thể xác định là có người ở giả thần giả quỷ. Chỉ tiếc đến trước mắt coi như Lý Thái cũng không có phát hiện bất kỳ hữu dụng manh mối. Ngụy Vương Điện Hạ, chúng ta hôm nay ròng rã tra một ngày, không biết Ngụy Vương có thể phát hiện manh mối gì? Dương Châu Thứ Sử đối với Lý Thái hỏi. Từ trước mắt đến xem, gây án nhân thân phương pháp 10 phần quỷ dị, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người dùng thuốc gây mê chờ gây mê tính dược vật mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đem người mang đi, La Hoán mở miệng nói. Từ thăm viếng mấy cái này thành trấn đến xem, những người này không có ở một chỗ liên tục động thủ quá 2 lần, vậy thì càng thêm gia tăng chúng ta điều tra độ khó khăn. Lý Thái mở miệng nói. Từ hôm nay thiên chúng ta đi thăm mấy cái này thành trấn. Học sinh phát hiện một cái quy luật, đó chính là sở hữu phát sinh nhân khẩu mất tích địa phương đều là vây quanh nơi này. Hàn Chí đưa tay ở trước mặt mình trên bản đồ nhất chỉ. Lý Thái theo Hàn Chí tay vừa nhìn, chỉ vị trí dĩ nhiên là thành Dương Châu so sánh có tiếng Tê Linh Tự. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng Tê Linh Tự Trung Hòa còn có nhốt? Dương Châu Thứ Sử giật mình nói, hẳn là cùng Tê Linh Tự bên trong người có quan hệ. Xem ra chúng ta sẽ chắc chắn đi cái này Tê Linh Tự đi một chuyến. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tê Linh Tự đến mấy người. Mấy người này trang điểm 10 phần hoa lệ, vừa nhìn liền là người nhà có tiền công tử ca. Muốn nói tới Tê Linh Tự, quả nhiên là hương hỏa dồi dào. Đến đây cầu Phật thắp hương khách hành hương nối liền không dứt. Mà cái kia mấy người mặc hoa lệ người chính là Lý Thái cùng La Hoán loại người. Lý Thái mang theo La Hoán loại người lấy thắp hương bái Phật làm tên, chậm rãi tại đây Tê Linh Tự bên trong kiểm tra, bất quá đem chọn cái Tê Linh Tự cũng đi một lần, cũng chưa phát hiện có cái gì địa phương đặc thù. Xem ra Hàn Chí ngươi là đoán sai, nơi này hết thảy đều rất bình thường, cũng không thể có gì không ổn chỗ. Được Lập cười đối với bên cạnh Hàn Chí nói, không phải là như vậy, học sinh ta trải qua cẩn thận phân tích, vùng này trừ cái này Tê Linh Tự có chỗ khả nghi ở ngoài, những nơi khác căn bản cũng không có khả năng giấu kỹ dưới nhiều người như vậy. Hàn Chí một mặt chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt nói, Hàn Chí không có nói sai, vấn đề nằm ở chỗ cái này Tê Linh Tự bên trong. Bản vương ở đây nghe thấy được một luồng mùi thuốc, này cỗ mùi thuốc không nên xuất hiện ở chùa miếu bên trong. Chúng ta đi về trước, buổi tối thời điểm dựa vào bóng đêm trở lại nhìn, Lý Thái thấp giọng nói với mọi người nói, mọi người tướng kế gật gù. Sau đó liền rời khỏi cái này Tê Linh Tự, trở lại thành Dương Châu bên trong. Lúc này Dương Châu Thứ Sử một mực chờ trong phủ Thứ Sử. Vốn là hắn cũng muốn cùng Lý Thái cùng nhau đi tới. Thế nhưng Lý Thái nói biết hắn quá nhiều người, đi ngược lại biết tiết lộ mọi người hành tung. Vì lẽ đó Dương Châu thứ sử bất đắc dĩ lưu ở trong phủ thứ sử, lo lắng chờ đợi đợi Lý Thái loại người trở về. Lúc này trong lòng hắn khỏi nói nhiều căng thẳng, chỉ lo Lý Thái vạn nhất có chút gì sơ suất, vậy hắn coi như thật ăn không lượn tới đi. Khi hắn nghe nói Lý Thái đám người đã trở về, vội vàng tự mình nghênh tiếp đi ra. Nhìn thấy Lý Thái đám người cũng không sơ suất, Dương Châu thứ sử tâm treo trên cao mới rốt cục thả xuống. Đi tới trong thư phòng, Dương Châu thứ sử lập tức sai người dâng trà bánh, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói: "Không biết Ngụy Vương điện hạ chuyến này có thể có phát hiện. Nếu như bản vương không có đoán sai, cái này Tê Linh tự rất có thể chính là giam giữ những người mất tích kia miệng địa phương." Lý Thái uống một hớp nước trà, đối với Dương Châu thứ sử nói: "Nếu là như vậy, hạ quan lập tức triệu tập nhân mã, đem cái này Tê Linh tự cho hắn bao vây lại." Dương Châu thứ sử đối với Lý Thái nói: "Bây giờ còn không thể mù mục đích hành động, chúng ta nhất định phải làm được 100% xác định mới có thể động thủ đem bọn hắn một lần tiêu diệt. Bằng không một lòng đả thảo kinh xa, sự tình nhưng là không dễ xử lý." Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra: "Vậy không biết Ngụy Vương điện hạ bước kế tiếp chuẩn bị làm sao đi làm, cũng không thể làm như vậy chờ xem." Dương Châu thứ sử mở miệng nói: "Tối hôm nay bản vương muốn đêm thăm Tê Linh tự, đến thời điểm đó tất cả liền cũng cháy nhà ra mặt chuột." Lý Thái đối với Dương Châu thứ sử nói: "Ngụy Vương điện hạ tuyệt đối không thể, cái này đặt mình vào nguy hiểm việc tuyệt đối không thể đi làm. Nếu như Ngụy Vương điện hạ có chuyện bất trắc, hạ quan có thể không có cách nào hướng hoàng thượng giao cho." Dương Châu thứ sử vội vàng đứng dậy ngăn cản Lý Thái nói: "Yên tâm đi thứ sử đại nhân, e sợ đang ngồi người võ nghệ không có một người có thể siêu được Ngụy Vương điện hạ." La Hoán cười đối với Dương Châu thứ sử nói: "Đã như vậy, cái kia để hạ quan lại phái mấy người tùy tìm Ngụy Vương cùng nhau đi tới, như phát sinh cái gì bất ngờ cũng tốt có một cái phối hợp." Dương Châu thứ sử ngẫm lại rồi nói ra: "Ngươi những cái sai nha ban đầu bắt một ít tiểu mau tặc còn có thể, thật sự đối đầu cường đạo cùng chịu chết không có cái gì khác biệt, cho nên vẫn là để bọn hắn đàng hoàng ở nhà ở lại đi." Được Lập cười đối với Dương Châu thứ sử nói: "Dương Châu thứ sử, ngươi không cần sốt ruột, bản vương bên người còn có một nhánh quân đội trong bóng tối bảo hộ lấy bản vương, có bọn họ e sợ dưới gầm trời này có thể bị thương bản vương người còn không có mấy người." Lý Thái cười đối với Dương Châu thứ sử nói. Dương Châu thứ sử trong lòng minh bạch, mình vô luận như thế nào khuyên bảo cũng tuyệt đối là không làm nên chuyện gì, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy hạ quan lại ứng nên làm những gì đây?" Bây giờ Dương Châu đô đốc áp giải Đổng ra người đi tới Trường An thành, cái này phủ Dương Châu quân liền tạm giao cho ngươi phụ trách thống lĩnh. Tối hôm nay ngươi chỉ huy phủ Dương Châu quân len lén lẻn vào Tây Tê Linh tự bốn phía, nhìn thấy bản vương tín hiệu liền lập tức dẫn người nhảy vào Tê Linh tự bên trong. Vô luận là hòa thượng hay là khách hành hương, một người cũng không thể thả bọn họ đi. Nếu có người trái lệnh có thể trảm lập tức hành quyết. Lý Thái đối với Dương Châu thứ sử nói: "Hạ quan minh bạch, bất quá Ngụy Vương điện hạ, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Dương Châu thứ sử vẫn có một điểm không yên lòng nói: "Nhớ kỹ, vô luận là điều binh hay là đi tới Tê Linh tự, đều phải là ở buổi tối bí mật tiến hành, không thể để cho bất luận người nào có chỗ phát giác." Lý Thái lần thứ hai đối với Dương Châu thứ sử dặn dò: "Ngụy Vương điện hạ yên tâm, hạ quan cái này đi chuẩn bị ngay." Dương Châu thứ sử sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Lý Thái mấy người cũng bắt đầu, vì là buổi tối đêm thăm Tê Linh tự làm lên chuẩn bị. Bởi vì Hàn Chí chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh, vì lẽ đó hắn tự nhiên chỉ có thể lưu ở trong phủ thứ sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?